Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, sống và chết. An Lệ Nhã, Khắc Lỗ Tư, Chu Hiểu Minh ba người đều làm ra tỏ thái độ. Hiện tại, chỉ có Triệu Lam còn trầm mặc. Thế là ba người này ánh mắt liền cùng nhau nhìn về phía Triệu Lam. Triệu Lam từ trong trầm tư tỉnh lại. Đối với ba người nhẹ nhàng cười. Đã như vậy, này còn có cái gì dễ nói đâu. Bắt đầu gia tăng tốc độ đi. Có thể lấy một chiếc phi thuyền làm cho chúng ta quan tài. Lấy một khỏa kế hoạch lớn lượng bom hydro nổ tung làm cho chúng ta tang lễ pháo hoa. Lấy cái này vô cùng tinh thần đại hải làm chúng ta chết đi về sau mộ địa. Chúng ta còn có cái gì có thể lấy bắt bẻ đây? Bảo hành trong khoang thuyền bầu không khí liền lập tức dễ dàng hơn. An Lệ Nhã ba người nhìn nhau cười. Chu Hiểu Minh dẫn đầu duỗi ra bàn tay của mình, Khắc Lỗ Tư theo sát phía sau, An Lệ Nhã thứ ba. Triệu Lam không chút do dự cũng duỗi ra bản thân tay. Thế là bốn cái tay trưởng liền nắm thật chặt cùng một chỗ. Có các ngươi làm bạn, cái này trên Hoàng Tuyền Lộ cũng không tịch mịch đó à. Chu Hiểu Minh cảm thán nói. An Lệ Nhã thì vừa cười vừa nói. Đâu chỉ không tịch mịch. Nếu quả thật có U Minh, chúng ta mạo hiểm giả tiểu đội danh hào cũng chắc chắn tại trong U Minh lan truyền. Tính ta một người, Triệu Lam cũng vừa cười vừa nói. Có cơ hội muốn xin phép một chút lão bản của các ngươi. Nhìn xem các ngươi mạo hiểm giả tiểu đội còn có chịu hay không tiếp nhận thành viên mới. Cái này, ba người chúng ta liền có thể quyết định. Khắc Lỗ Tư dị thường nghiêm túc nói. Chúng ta quyết định tiếp nhận ngươi thành cho chúng ta mạo hiểm giả tiểu đội hạng 5 thành viên. Còn lão đại bên kia, ta dám xác định, lão đại nhất định rất tình nguyện ngươi gia nhập. Triệu Lam, hoan nghênh ngươi gia nhập. Chu Hiểu Minh Hòa An Lệ Nhã chăm miệng một lời nói. Vậy thì tốt, từ giờ trở đi, chúng ta cũng là đồng đội. Triệu Lam nói, đáng tiếc nơi này không có rượu. Chúng ta không thể chúc mừng một chút. Triệu Lam là bình thường trên ý nghĩa cái chủng loại kia. Cô gái ngoan ngoãn, từ xuất sinh đến bây giờ đều còn không có từng uống rượu. Cũng không biết tửu đến cùng là hương vị gì. Bất quá bây giờ không biết vì cái gì, Triệu Lam trong lòng bỗng nhiên có một loại mãnh liệt khát vọng. Muốn cầm một chén rượu đến, hung hăng dội lên một thanh, cảm thụ một chút trong truyền thuyết đao nhỏ xẹt qua cổ họng đồng dạng cảm giác. Người nào nói không có tửu đâu? Khắc Lỗ Tư tràn đầy thần bí nói, sau đó dùng tay trong ngực tìm tòi một phen, các loại tay đi ra thời điểm. Trong tay vậy mà thêm một cái bằng phẳng thép chất bầu rượu. Khắc Lỗ Tư đem rượu ấm đặt ở bên tay lắc lắc. Sau đó nói, còn thừa lại hơn phân nửa. Đủ uống, An Lệ Nhã lập tức liễu mi dựng thẳng. Đầu hói, ngươi cái tên này, ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Lúc thi hành nhiệm vụ sau không cho phép mang rượu tới. Nói, tại nhiệm vụ lần này thời điểm ngươi trộm uống bao nhiêu? Khắc Lỗ Tư liền có vẻ hơi xấu hổ. Tựa hồ đỉnh đầu cũng thay đổi thành hồng sắc. Liền uống một chút, liền một điểm. Ngươi biết, làm việc thời điểm không có rượu, ngươi lại luôn là đề không nổi tinh thần tới. Nơi đó có nói nhảm nhiều như vậy. Chu Hiểu nói rõ, lấy, trực tiếp đem rượu ấm từ Khắc Lỗ Tư trong tay đoạt tới. Vặn ra nắp ấm, sau đó ngẩng đầu lên, trực tiếp uống xong một miệng lớn, sau đó lau miệng, quát to một tiếng, thoải mái, lưu cho ta một điểm. Khắc Lỗ Tư kêu một tiếng, sau đó lại đem rượu ấm đoạt tới, đồng dạng rót một miệng lớn, bầu rượu còn không có buông ra, An Lệ Nhã liền đem nó cướp đến tay, cùng uống một miệng lớn, sau đó nói. Thôi thôi thôi, hôm nay ta cũng phá một lần quy củ. An Lệ Nhã sau khi uống xong, 10 phần tự nhiên đem rượu ấm đưa cho Triệu Lam. Triệu Lam không chút do dự tiếp nhận, sau đó ngẩng đầu lên, liền đem trong bầu rượu còn lại gần một nửa toàn bộ rót đến miệng bên trong. Sau đó Triệu Lam cũng cảm giác được tựa hồ có một đạo hỏa diễm từ miệng mình một mực thông đến trong bụng, tựa hồ cả người cũng bắt đầu bốc cháy lên. Ngay sau đó Triệu Lam liền bắt đầu kịch liệt ho khan. Một bên ho khan một bên không có chút nào thục nữ khí chất kêu to. Hảo tửu, thật sự là hảo tửu, nguyên lai tửu thứ này tốt như vậy uống. Nhìn lấy Triệu Lam bộ dáng, An Lệ Nhã ba người cùng nhau cười ha ha. Triệu Lam vỗ ngực một cái, cũng bắt đầu cười rộ lên. Sau một lát tiếng cười đình chỉ, người vẫn là bốn người kia, nhưng cho Triệu Lam cảm giác lại hoàn toàn không giống. Triệu Lam khi còn bé liền mất đi phụ mẫu, từ đó về sau một mực là một người sinh hoạt, cũng không có bằng hữu nào, đã sớm thói quen cô đơn tư vị. Hiện tại Triệu Lam nhưng trong lòng cảm giác mười phần ấm áp. Triệu Lam lần thứ nhất cảm giác được, chính mình cũng không cô đơn. Tốt, bắt đầu làm việc đi. Thừa dịp truy binh còn không có đuổi theo, chúng ta nhanh đến cái không gian kia tiết điểm qua. Mênh mông bát ngát trong vũ trụ, lấy viên kia cực đại lam sắc tinh cầu làm bối cảnh. Cái này một chiếc phi thuyền nhỏ phần đuôi phun ra sáng lam sắc hỏa diễm, bắt đầu hướng về phía trước này vô cùng tinh thần đại hải tiến lên. Cái không gian kia tiết điểm cách địa cầu có 200 vạn cây số khoảng cách. Đương nhiên, khoảng cách này là thẳng tắp khoảng cách, mà phi thuyền tại đi thuyền thời điểm rất lợi hại hiển nhiên không có khả năng đi thẳng tắp. Triệu Lam đã sớm đo lường tính toán qua hàng đảo. Kết luận cuối cùng nhất là, phi thuyền cần đi thuyền 230 vạn cây số khoảng cách mới có thể đến cái không gian kia. Tiết điểm, mà lấy chiếc phi thuyền này động lực hệ thống, nó chí ít cần lại đi thuyền 3 giờ mới có thể đến đạt. Mà nhân loại chính phủ quân phương hiện hữu chiến đấu phi thuyền tối cao tốc độ đại khái là mỗi dây 200 cây số, tính cả thêm giảm tốc độ cần thiết thời gian, nó muốn đuổi kịp chiếc này bom hydro phi thuyền chí ít cần 4 giờ thời gian. Cái này mang ý nghĩa, từ trên lý luận tới nói, những truy binh kia cũng sẽ không cho chiếc này bom hydro phi thuyền tạo thành ảnh hưởng. Duy nhất cần muốn cân nhắc cũng là ban đầu liền tại không gian tọa độ phụ cận phi thuyền tiếp vào, ngăn cản mệnh lệnh đến đây ngăn cản chính mình. Nhưng là, nhân loại văn minh mặc dù nhưng đã bước vào tinh tế thời đại, phi thuyền tổng số lượng kỳ thật vẫn là rất ít. Đúng tốt ở chỗ nào tồn tại một chiếc có được ngăn cản năng lực chiến đấu phi thuyền dạng này sự tình cơ không có khả năng. Bất quá vô tuyến điện tín hiệu tốc độ lại là tốc độ ánh sáng. Thế là, tại bom hydro phi thuyền tại Triệu Lam chỉ huy phía dưới bắt đầu gia tăng tốc độ thời điểm, tín hiệu tiếp thu thiết bị tiếp vào đến từ quân đội tin tức. Trong tin tức tìm từ rất lợi hại nghiêm khắc, thái độ cũng rất mạnh cứng rắn. Triệu Lam, An Lệ Nhã, Khắc Lỗ Tư, Chu Hiểu Minh, bốn người các ngươi nghe, đuổi bắt các ngươi phi thuyền đã xuất phát, chỉ cần mấy giờ thời gian liền có thể đuổi kịp các ngươi. Các ngươi không có chạy thoát khả năng, lập tức đình chỉ vô ý nghĩa chống cự cùng chạy trốn ý đồ. Lập tức đầu hàng, chúng ta hứa hẹn, pháp viện nhất định sẽ công bình công chính thẩm phán các ngươi hành vi phạm tội. Nếu như các ngươi ý đồ chống cự, chúng ta sẽ áp dụng cưỡng chế biện pháp, thậm chí có khả năng trực tiếp vận dụng tàu mẹ vũ khí đem bọn ngươi phi thuyền phá hủy. Từ bỏ chống lại, từ bỏ chống lại, lập tức đầu hàng, lập tức đầu hàng. Triệu Lam nghiêng mắt nhìn không ngừng truyền ra thanh âm đàm thoại máy truyền tin, nhún nhún vai, trực tiếp vươn tay ra đưa nó đóng lại. Thế là bảo hành trong khoang thuyền lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Yên tâm đi, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, bọn họ tuyệt sẽ không tiến công chiếc phi thuyền này. Ta cùng bọn hắn đánh qua rất nhiều lần quan hệ. Bọn họ phong cách hành sự ta rất rõ ràng. Triệu Lam nói, ngươi nói bọn họ có phải hay không nhàn rỗi không chuyện gì làm. Biết rõ chúng ta sẽ không đầu hàng, vẫn còn luôn luôn lãng phí miệng lưỡi, cũng không chê sóng phí nước bọt. An Lệ Nhã hừ lạnh nói, ai biết được, có lẽ là thói quen đi. Chu Hiểu Minh chen một câu, sở hữu đi thuyền tham số đều đã thiết trí tốt, phi thuyền đã tiến vào tự động vận chuyển hình thức, mọi người liền rảnh rỗi. Thế là trừ Chu Hiểu Minh cách mỗi một hồi liền sẽ báo cáo đi thuyền tin tức bên ngoài. Bảo hành trong khoang thuyền lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Nếu là vẫn bận lục lấy lời nói cũng còn tốt, chí ít không có lòng dạ thanh thản suy nghĩ việc khác tình. Cái này một khi rảnh rỗi liền không giống nhau, có lẽ là bởi vì vừa rồi này một ngụm rượu lớn ảnh hưởng. Triệu Lam cảm giác giờ phút này chính mình suy nghĩ rất loạn. Triệu Lam không chút nghi ngờ chính mình nội tâm kiên định trình độ. Nhưng là, cùng chiếc phi thuyền này cùng nhau chịu chết, cùng nhau hủy diệt tại cái này tinh thần đại hải bên trong chỉ là bất đắc dĩ lựa chọn. Nếu như có thể sống sót, ai sẽ muốn chết đâu? Nhưng là, coi như không muốn chết, lại có thể làm thế nào đâu? Triệu Lam đi vào huyền song tiền, bắt đầu đối với cửa sổ mạn tàu bên ngoài đen nhánh tinh hà ngẩn người. Tại thời khắc này, Triệu Lam nhớ tới rất nhiều thứ, có khi còn bé cùng phụ mẫu cùng một chỗ ấm áp hình ảnh. Có đến trường thời điểm bị người khi dễ về sau cô độc bất lực một mình núp ở góc tường thút thít. Hình ảnh, có tốt nghiệp về sau thu hoạch đến lý tưởng công tác hăng hái. Có bị người oan uổng, bị bại loại đùa giỡn thời điểm tức hổn hển. Cái này lời bức họa một mực đang Triệu Lam trong óc thoáng hiện. Cho tới bây giờ, Triệu Lam mới phát hiện, cái này trong đời, chính mình tựa hồ còn có rất nhiều thứ không có trải qua. Thậm chí ngay cả một trận yêu đương đều không có nói qua. Triệu Lam muốn đem chuyện này liệt một cái danh sách. Từng bước kiểm kê mình rốt cuộc còn có này một số chuyện không có trải qua. Nhưng chỉ vẻn vẹn nếm thử một hồi, Triệu Lam liền từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì không có trải qua sự tình thực sự quá nhiều. Triệu Lam chính mình căn bản không hề biện pháp đem chuyện này đếm rõ ràng. Triệu Lam chợt nhớ tới một kiện nhìn như có chút không liên hệ sự tình. Cái kia chính là... Hồi lâu trước đó chính mình rất lợi hại ưa thích món kia quần áo xinh đẹp còn không có mua. Lúc trước chính mình từng nghĩ tới chờ mình phát tiền lương. Trong tay có thừa tiền liền đem nó mua lại. Đã từng giống như là đại đa số nữ nhân một dạng ảo tưởng qua chính mình mặc vào này bộ y phục hội. Đến cỡ nào xinh đẹp, nhưng sau đó liền phát sinh liên tiếp sự tình, dẫn đến chính mình cuối cùng cũng không thể có được nó. Ban đầu chuyện này đã bị Triệu Lam quên mất, hiện tại không biết vì cái gì lại một lần nữa xuất hiện tại trong đầu của chính mình. Đáng tiếc đó à, đời ta đều không có mặc nó vào thời cơ. Triệu Lam ở trong lòng mặc mặc thở dài, khoảng cách đến dự định địa điểm còn có một canh giờ. Ngay lúc này, Chu Hiểu Minh thanh âm truyền tới, cắt ngang Triệu Lam suy nghĩ. Dựa theo hiện tại tốc độ tính toán, truy binh đem tại sau một tiếng rưỡi đi thuyền đến cái không gian này tiết điểm. Ngô, bọn họ đuổi không kịp chúng ta, chờ bọn hắn đến thời điểm, chúng ta phi thuyền cũng sớm đã nổ tung, có nửa giờ chênh lệch thời gian sao? Triệu Lam lặng, yên suy nghĩ, ngay tại cái này đột nhiên, Triệu Lam trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Triệu Lam lập tức xoay người, bởi vì quá kích động, Triệu Lam mặt đều biến thành hồng sắc. Có lẽ, chúng ta không cần chết. Ta nghĩ, ta có biện pháp, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.